tôi dựa vào nghèo khó quét ngang trò chơi kinh dị. Chương 177, 177, 3 ngày sau gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Bách Đường Edit, Kaururit, Kaururit. Sau hôm hẹn hò, hai người Tiêu Lam ăn ý không dừng lại quá nhiều ở thế giới hiện thực. Bèn cùng nhau quay lại nơi dừng chân người chơi. Hết thảy phát sinh ở thế giới hiện thực đè trong lòng bọn họ một loại cảm giác gấp gáp cảm đột nhiên. Đối mặt thế giới hàng lâm và chúa tể từng bước ép sát, bọn họ chỉ có thể nắm chặt khoảng thời gian không nhiều lắm này, nỗ lực cường đại bản thân mới có thể vào một khắc xung đột tiến đến kia có đủ sức mạnh tự bảo vệ mình, thậm chí bảo vệ hết thảy những gì mình muốn bảo vệ. Hai người đều chợt bận việc lu bù lên. Thời gian Tiêu Lam ở sân huấn luyện càng nhiều, gần như là điên cuồng mà đầu nhập vào chiến đấu, thậm chí đôi khi bằng vào thể chất người chơi cao cấp cường hãn của bản thân. Chiến đấu suốt mấy ngày mấy đêm đều là chuyện thường thấy. Lạc bên kia cũng không khác là bao. Hắn lặng lẽ xâm nhập các màn chơi, một bên tránh né chúa tể cùng các người chơi khế ước điều tra, một bên tìm kiếm mảnh nhỏ của mình. Một lần đi ra ngoài một vài ngày không về cũng là cực kỳ bình thường. Cứ như vậy, thời gian hai người ở bên nhau chợt giảm, ngay cả gặp mặt cũng trở nên hiếm hoi hơn. Ngẫu nhiên có thể tụ bên nhau ăn bữa cơm, đều coi như là thời gian hẹn hò đáng giá quý trọng. Mỗi ngày khẩn trương lại bận rộn mà trôi qua, thẳng đến một ngày nào đó, Tiêu Lam nhận được liên lạc đến từ Vương Thái Địch, giữa một màn trò chơi nào đó. Nơi này là một sa mạc lớn nhìn không tới cuối. Sa mạc nóng bức lại khô ráo, không ngừng có gió to thổi qua, thổi bay cát bụi đầy trời, làm tầm mắt trở nên mông lung không rõ. Trương Nhất Khâm đang đi giữa sa mạc. Gã đã là một người chơi cao cấp, hơn nữa không phải người chơi cao cấp bình thường. Gã sớm đã đạt được tư cách tấn chức lên khế ước. Đáng tiếc, lần đầu tiên gã thử tấn chức lên khế ước lấy thất bại chấm dứt. Nhưng may mắn chính là gã còn sống, cũng thuận lợi thoát ly màn chơi kia. Gã và những kẻ xui xẻo kia hoàn toàn không giống nhau. Hiện tại, màn chơi này tuy là màn cao cấp, nhưng với gã mà nói cũng không tính khó bao nhiêu. Vốn dĩ gã chỉ cần xuyên qua sa mạc là có thể lấy được một đạo cụ không tồi khen thưởng. Sau đó không sai biệt lắm có thể rời khỏi nơi này liền. Nhưng vào không lâu trước đó, gã thấy được một người làm gã kinh ngạc. Vương Thái Địch, thằng em trai yêu dấu mà tên đội trưởng buồn cười của gã vẫn luôn coi như con cái. Vương Thái Địch vốn là một thằng vô dụng, tiến vào trò chơi 3 năm cũng không có biện pháp thăng cấp đến trung cấp. Gã đã từng khuyên đội trưởng Vương Kha đừng động vào thằng em vướng víu tay chân này. Nhưng Vương Kha lại vô cùng kiên trì, thậm chí đem gần như tất cả đạo cụ của mình đều cho phế vật kia. Nhưng phế vật chính là phế vật, một chút khởi sắc cũng không có. Dù miễn cưỡng tới trung cấp rồi, vẫn là thứ chỉ biết kéo chân sau. Sau đó Vương Kha đã chết, trong đó cũng có một chút công lao của nó. Vốn dĩ Trương Nhất Khâm cho rằng, mất đi cái đùi duy nhất, phế vật này hẳn rất nhanh sẽ chết mới phải. Rốt cuộc phế vật như vậy, cho dù là thù hận cũng không có chút giá trị làm người cảnh giác nào. Sớm muộn gì cũng là một người chết mà thôi, ai sẽ lãng phí thời gian với nó. Lúc ấy, Trương Nhất Khâm cũng căn bản không dùng nhiều lực chú ý trên người Vương Thái Địch. Khi đó, Vương Thái Địch chỉ biết cả ngày nâng cái mặt dây chuyền, điên điên khùng khùng mà nói khắp nơi anh nó không chết. Thăm hỏi từng người đã từng quen biết Vương Kha, hy vọng ai đó đi cứu anh ta. Nhưng người chơi đều rất thực tế. Vào thời điểm Vương Kha còn tồn tại, bọn họ có thể cùng Vương Kha bảo trì giao tình, đôi bên cùng có lợi, không đại biểu người đã chết rồi. Phần giao tình quá thời hạn này còn đáng giá cho bọn họ dấn thân vào nguy hiểm. Huống chi là phó bản thăng cấp khế ước có yêu cầu cao. Tùy tiện vào đó quả thực chính là tìm chết. Tất nhiên không có người nào nguyện ý phản ứng Vương Thái Địch. Có người thấy phiền tính tình táo bạo trực tiếp động thủ đánh nó. Qua một đoạn thời gian, Vương Thái Địch mai danh ẩn tích. Gã còn tưởng rằng gia hỏa này rốt cuộc đã chết. sớm tại rất nhiều năm trước nên chết rồi. Nhưng sau này, lời đồn về Vương Thái Địch càng ngày càng nhiều, làm gã không khỏi chú ý hơn một chút. Nhưng thảo luận phần lớn là người chơi trung cấp cấp thấp. Hơn nữa gã cũng không gặp lại Vương Thái Địch, bởi vậy gã cũng không xem trọng thực lực của Vương Thái Địch. Một con gà bệnh cuối cùng cũng học được tàn nhẫn độc ác mà thôi. Vẫn không cấu thành uy hiếp gì với gã. Thẳng đến, không lâu trước đó, Vương Thái Địch xuất hiện trước mặt gã. Cũng suýt chút nữa một đao tiễn luôn gã đi. Trương Nhất Khâm nhịn không được duỗi tay sờ sờ yết hầu của mình. Nơi đó đang có băng gạc bao lấy. Đây là một đạo cụ, đang chậm rãi trị liệu yết hầu gần như bị hoàn toàn cắt ra của gã. Nhưng vũ khí của đối phương tựa hồ có năng lực đặc thù, tạo thành miệng vết thương rất khó khép lại, làm hiện tại cổ họng của gã đều phiếm cảm giác đau đớn kịch liệt. Gã chưa bao giờ nghĩ tới sẽ ở trên người Vương Thái Địch nhìn đến sát ý sắc bén như thế. Hồi tưởng lại bộ dáng đối phương mặt mang tươi cười, ánh mắt lại lạnh như băng, phía sau lưng gã nhịn không được chợt lạnh. Tuy rằng là đối phương đánh lén trước, nhưng nếu lúc ấy gã không vận dụng đạo cụ đào tẩu, có phải liền sẽ chết ở đương trường hay không? Kia sao có thể là Vương Thái Địch, cùng lắm là hơn một năm mà thôi. Vương Thái Địch sao có thể trở nên mạnh đến như vậy, gia hỏa này chẳng lẽ cũng đạt tới ngạch cửa khế ước rồi ư? Gã phải đẩy nhanh tốc độ hơn nữa, sớm một chút rời khỏi phó bản này mới được. Đáng tiếc, trên tay gã hiện tại không có đạo cụ thoát ly màn chơi cao cấp. Càng cao cấp, đạo cụ thoát ly trò chơi càng khó có được. Thôi, khen thưởng gã từ bỏ, chạy nhanh qua cửa mới là chuyện chính. Bỗng nhiên, bước chân của Trương Nhất Khâm dừng lại. Gã cảm giác chính mình hình như vẫn luôn đi quanh quẩn một chỗ. Tuy rằng xung quanh đều là một mảnh cát vàng, nhưng cũng không đến mức mỗi một cồn cát đều giống nhau như đúc đi. Gã trúng chiêu từ khi nào? Một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương gã chảy xuống. Tầm mắt Trương Nhất Khâm đảo qua xung quanh, lọt vào tầm mắt đều là cát vàng mênh mông, không thấy bất luận bóng dáng kẻ nào. Nhưng bất luận là kinh nghiệm chiến đấu hay là trực giác nguy hiểm đều đang nói với gã, trạng thái bây giờ rất không thích hợp. Trung Quy cảm thấy Vương Thái Địch tùy thời đều sẽ từ trong cát vàng hiện thân, lại hung hăng vung một đao về chỗ yếu hại của gã. Trương Nhất Khâm nhíu mày lại, gã giơ tay, một dòng khí vô hình liền đánh về phía bên cạnh người gã. Dòng khí đột nhiên đánh vào bờ cát. Bờ cát bị đánh ra một lỗ thủng, nhưng cũng không đánh trúng cái gì. Trong lòng gã lại càng thêm bất an. Gã liên tiếp ra tay công kích xung quanh. Cát vàng bị gã đánh đến vẩy tung khắp nơi. Toàn bộ công kích lại như phí công vô ích, thu hoạch gì cũng không có. Sau một hồi công kích, mồ hôi Trương Nhất Khâm lăn xuống. Bởi vì mồ hôi ký CS thích, làm miệng vết thương càng thêm đau đớn hơn. Gã ngừng tay động tác trên tay, thở hổn hển, miệng vết thương nơi yết hầu tựa hồ làm hô hấp của gã càng thêm gian nan. Quả thực sắp không thở nổi. Từ từ, không thích hợp, cứ như thật sự không thở nổi. Trương Nhất Khâm há hốc miệng, ý đồ há to mồm hô hấp không khí, lại có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Nhớ tới lời đồn nào đó về Vương Thái Địch, một cảm giác không ổn nảy lên trong lòng gã. Chẳng sợ chiến lực của gã vượt xa người chơi cao cấp tầm thường, nhưng trong hoàn cảnh thiếu oxy lại có thể căng được bao lâu? Tôi nói rồi, mặc kệ anh trốn như thế nào đều sẽ bắt được anh thôi. Giọng nói mang theo ý cười truyền đến từ phía trước gã. Vương Thái Địch chậm rãi đi về phía gã. Thiếu niên này cao hơn trong trí nhớ của Trương Nhất Khâm không ít. Hình dáng nảy nở, hiện tại hẳn xem như thanh niên mới đúng. Tuy rằng cậu đang cười, trong ánh mắt lại không có độ ấm. Tươi cười kia giả dối giống như một lớp mặt nạ. Trước phần mắt của Vương Thái Địch nhiều thêm một vết sẹo. Bằng vào đạo cụ và thuốc thang của thế giới hàng lâm, rõ ràng rất dễ dàng xóa vết sẹo, nhưng lại không biết vì sao cậu không hề làm như vậy. Vương Thái Địch nhàn nhã mà đứng ở cách đó không xa, một bên nhìn Trương Nhất Khâm, một bên trà lau một thanh thủy thủ toàn thân tiết trắng. tinh xảo hoa mỹ nhìn qua càng như là hàng mỹ nghệ trong tay. Nhưng chính là thanh thủy thủ thoạt nhìn tính trang trí lớn hơn tính thực dụng này. Vừa rồi dưới sự đột nhiên không kịp phòng ngừa, suýt chút nữa đã cắt đứt yết hầu Trương Nhất Khâm. Trương Nhất Khâm định đào tẩu, lại vẫn cứ vô pháp rời khỏi phạm vi 1 mét quanh mình. Gã phẫn nộ mà nhìn chằm chằm Vương Thái Địch, thanh âm nghẹn ngào. Mày, dựa vào cái gì tới tìm tao phiền toái? Nụ cười Vương Thái Địch không đổi, phát ra một âm tiết. Hửm, Trương Nhất Khâm gian nan mà nói. Vì cái gì? Rõ ràng là bọn này cùng nhau đạt được đạo cụ. Vương Kha, cố tình phải cho mày. Nó làm đội trưởng, căn bản chính là có tư tâm. Vương Thái Địch lại cười ra tiếng. Ha ha ha, không cần tìm cớ cho lòng tham của chính mình. Tôi biết phần anh hai tôi cho tôi đều là phần thuộc về anh. Phần mấy người anh ấy một lần cũng chẳng chiếm qua. Cũng không cần phí tâm tư vì sự phản bội của mình mà biện giải. Bởi vì tôi không phải tới biện luận với anh đâu. Trương Nhất Khâm tiếp tục nói. Không, cậu nghe tôi nói đã. Ngoài miệng nói, gã lại bỗng nhiên tìm được cơ hội. Đánh một dòng khí hướng về Vương Thái Địch. Nhưng dưới trọng thương và thiếu oxy, công kích không sắc bén bằng quá khứ, Vương Thái Địch rất dễ dàng mà né tránh công kích. Ngước mắt nhìn gã. Hẹn gặp lại. Không, vĩnh viễn đừng gặp. Trương Nhất Khâm hoảng hốt trong lòng. Từ từ, tôi nói cho cậu mục tiêu của Lương Tư An. Thế nào, cậu còn không biết đi. Gần đây nó muốn. Trương Nhất Khâm quay đầu. Vương Thái Địch không nghe gã nói lời vô nghĩa, trực tiếp mở miệng, vận dụng kỹ năng của mình, tựa như tiếp nhận mệnh lệnh nào đó không thể kháng cự. Đầu Trương Nhất Khâm không tự chủ được chuyển động về phía sau. Cảm giác nguy cơ trong lòng gã bùng nổ, liều mạng muốn dừng lại động tác đầu mình. Dưới toàn lực chống cự, tốc độ xoay đầu của gã chậm lại, nhưng này cũng không có thể chống đỡ được bao lâu. Cường độ thân thể cũng không phải ưu thế của Trương Nhất Khâm. Hơn nữa trọng thương mang đến suy yếu và thiếu oxy. Rất nhanh gã đã cảm thấy cố hết sức. Đầu lại lần nữa chậm rãi chuyển động về phía sau. Trong tầm mắt đều là một mảnh cát vàng. Rất nhanh, Trương Nhất Khâm cảm giác được cơ bắp căng chặt. Góc độ này đã là cực hạn của cơ thể người. Nhưng đầu xoay đi không hề dừng lại. Như là bị bàn tay vô hình cứng rắn bẻ tiếp. Tiếp tục xoay thêm về phía sau. Từng chút, miệng vết thương trên cổ nứt toạc. Máu tươi bị không ngừng đè ép ra. Nhuộm đỏ quần áo trên người gã. Vẩy tung trên cát vàng đầy đất. Xương cốt rung động khanh khách. Kể bản thân nó chống đỡ khó khăn đến cỡ nào. Cơ bắp cũng phát ra đau nhức xé rách. Phảng phất như sắp đứt gãy đến nơi. Ánh mắt Trương Nhất Khâm càng ngày càng hoảng sợ. Gã hé miệng ý đồ xin tha. Lại không cách nào phát ra âm thanh được. Gã muốn giãy giụa, muốn xoay người qua, lại hoàn toàn không thể làm được. Đầu của gã vẫn đang vi phạm ý nguyện của thân thể. Không ngừng chuyển động về phía sau. Loại cảm giác này thật là đáng sợ. Cuối cùng, răng rắc, một tiếng, tiếng xương cốt bị bẻ gãy giòn vang xuất hiện. Đầu Trương Nhất Khâm đã hoàn toàn bị vặn ngược hẳn ra sau. Máu từ miệng vết thương trên cổ trào ra nhuộm đỏ hơn một nửa thân thể gã. Phảng phất như gã đang mặc chính là một bộ huyết y. Thân thể gã ngã sụp xuống. Thôi lên một trận cát vàng. Biểu cảm trên mặt Trương Nhất Khâm vẫn cứ dừng lại ở hoảng loạn và sợ hãi khi đối diện với tử vong. Hai mắt trợn lên thật lâu không khép lại. Vương Thái Địch lau mồ hôi trên trán một phen. Nuốt xuống một chút mùi máu tươi trong cổ họng. Hiển nhiên, thao tác như vậy với cậu mà nói cũng không thoải mái. Cậu nhìn thi thể trên mặt đất, mỉm cười lên, cảm ơn nhắc nhở, nhưng tôi đã sớm biết rồi. Kẻ tiếp theo cái chính là hắn. Nói xong, Vương Thái Địch đặt mông ngồi trên cồn cát, làm lơ thi thể bên cạnh đang bị cát vàng bao phủ. Cũng không nhìn hai mắt kinh dị của đối phương. Cậu thu hồi chủy thủ, lấy ra đạo cụ liên lạc Tiêu Lam. Tiêu Lam mặt xuất hiện ở đầu bên kia, thoạt nhìn như đang ở sân huấn luyện. Teddy, gần đây có khỏe không? Trong ánh mắt Vương Thái Địch nhiều thêm vài phần ấm áp. Em ổn lắm, trưởng thành, thật ra vừa thống khổ lại gian nan. chiến đấu làm người cậu đầy bụi bặm, giết chóc làm tay cậu đầy máu tươi. Cậu rốt cuộc không thể quay về thời gian vui vẻ đã từng vô ưu vô lự nữa. Nhưng cảm giác nắm giữ sức mạnh trong tay mình quả thật rất tốt. Biết tính cách Tiêu Lam, Vương Thái Địch không có xả mấy lời hàn huyên khách sáo thượng vàng hạ cám. Vào thẳng chủ đề, em đã chuẩn bị tốt đạo cụ tiến vào tiếng ca của Sarah rồi. 3 ngày sau sẽ đi vào đó. Tiêu Lam là người duy nhất vươn tay với cậu trong tuyệt cảnh. Kỳ thật cậu cũng không muốn đối phương cùng mình dấn thân vào nguy hiểm. Nhưng cậu không có đủ tự tin. Cảm thấy chỉ dựa vào một mình là có trình độ có thể cứu được Vương Kha ở tiếng ca của Sarah. Vì an toàn của anh hai, cậu cần phải xin giúp đỡ người bạn mình tín nhiệm nhất này. Tiêu Lam cũng không chút dài dòng ướt át nào. Cậu gật gật đầu. Đến lúc đó mang theo anh, Phí Lạc cũng sẽ cùng đi. Cậu không ngại chứ? Vương Thái Địch nhịn không được cười rộ lên. Không ngại, các anh luôn ở bên nhau. Nếu anh ấy nguyện ý hỗ trợ thì em rất cảm kích. Nhưng anh không hỏi xem tại sao em gấp gáp đi vào như vậy sao? Tiêu Lam nói. Cậu nhất định có nguyên nhân của mình. Nếu cậu đồng ý bây giờ nói cho anh đây chăm chú lắng nghe. Vương Thái Địch nói, trong đội ngũ anh hai em có 2 tên phản đồ. Em giải quyết 1 tên rồi. Nhưng có 1 tên vẫn luôn đều giấu thật sự rất sâu. Rất khó tìm. Gần đây em nghe được tin tức. Hình như gã cũng biết anh hai chưa chết. Vì thế chuẩn bị lại lần nữa tiến vào tiếng ca của Sarah. Mục tiêu của gã hẳn là đao của anh hai, đẫm máu, đó chính là đạo cụ hy hữu gần như đứng đầu. Hơn nữa còn là không chói định. Tục ngữ nói rất hay. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Chỉ cần dụ hoặc cũng đủ lớn, thì sẽ có kẻ điên có gan đánh bạc cả tánh mạng. Nếu để người này đi vào tìm đẫm máu, Vương Kha có thể sẽ giữ nhiều lành ít. Cho nên Vương Thái Địch mới gấp gáp đến như vậy, nhất định phải nhanh chóng trước khi đối phương có động tác. Tiêu Lam hỏi lại, cậu nói với anh như vậy, không sợ anh cũng động tâm với đẫm máu sao? Vương Thái Địch nhún nhún vai, anh có sao? Tiêu Lam nhẹ nhàng vuốt ve xương kẻ bội nghịch trong tay. Bất luận từ phẩm chất đạo cụ hay là ý nghĩa đối với chính mình mà nói, cái gì cũng không thể thay thế nó. Vương Thái Địch chớp chớp mắt với Tiêu Lam, nói ra 1 địa chỉ. 3 ngày sau gặp, đến lúc đó em nói cho các anh một chút tình báo liên quan. Tiêu Lam gật gật đầu. Được, tác giả có lời muốn nói. Hiện tại cắm thêm 1 tin tức lâm thời đây. Vương Thái Địch lúc này chiều cao đã hơn Vương Kha 1 cái đầu. Phóng viên 38 Bách Đường giấu sau cồn cát, cung cấp thông tin cho ngài. Hết chương 175. Teddy trưởng thành rồi nên đổi ngôi thành. Cậu, có thể đụng với Tiêu Lam nhưng chắc cũng hong sao đâu hen. Ngữ cảnh phân biệt được mà. Lời của editor Kaururit, 199 chương là bộ này en rồi đó. Nên tôi đang đào hố mới. Nhảy hơi vội vàng, tên là, ngốc hả? Ông đây biết vẽ tranh, hoặc tên, họa sĩ linh hồn tuyệt đối không dễ dàng gâu đai, của tác giả Đà Cương Thi. Xe xíu văn án cho bạn nào hứng thú nha. Chuyện này còn có tên là, vẽ ông xã ra đánh chết mày. Trò chơi dũng sĩ toàn cầu, văn minh ngoài hành tinh đáp xuống trái đất. Trò chơi dũng sĩ toàn cầu mở ra, chỉ có cách vượt ải trò chơi mới có thể cứu trái đất không bị người ngoài hành tinh xâm lược. Tinh anh thiên tài của các quốc gia tề tựu ra trận. Người thường vây xem phát sóng trực tiếp điên cuồng nhấn like. Sau đó, tôi không cẩn thận tiến vào trò chơi. Tất cả mọi người cho rằng tôi sống không quá 3 ngày. Bản thân tôi cũng tưởng như vậy. Nhưng mà trước mắt bao người, tôi kéo được đến cuối cùng. Tôi cứu vớt toàn bộ trái đất. Tuy rằng mỗi lần nhắc tới điểm này, nhân dân toàn vũ trụ đều mang vẻ mặt táo bón. Nhưng mũi tên cuộn sóng cũng có thể bắn chết người. Hamburger không biết làm từ nguyên liệu gì cũng có thể lấp đầy bụng. Họa sĩ linh hồn cũng có tôn nghiêm chứ bộ. Vũ trụ nhìn mặt này quá làm dũng sĩ thất vọng rồi. Chuyện tôi mới đăng văn án lên nhà khai hố mới thôi. Có lẽ xong hết bộ này mới qua. Cũng là dạng vô hạn lưu tấu hề lâu bền giải trí, tiện đây nốt luôn vụ họa sĩ linh hồn. Tiêu Lam hay nói về Lạc. Tên này là bộ tiểu thuyết cùng tên là Soul Painter của Dưa Không Hạt. Giờ hay dùng để chê người ta vẽ xấu một cách uyển chuyển. Cách chương.